Lâm Mông to giọng hỏi, hai tay lau chùi vũ khí sinh hóa đang ánh lên ánh lửa trên tay, vũ khí sinh hóa màu trắng bạc mang theo sát khí lạnh lẽo làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Cậu đã quên bác sĩ Đường đang ở căn cứ Thanh Long sao, lúc trước nhóm thiết bị ở tòa nhà khoa học kỹ thuật số 181 ở Thanh Hải kia là của bác sĩ Đường. An Lộ nhàn nhạt nói, sau đó trừng mắt nhìn Lâm Mông không tim không phổi, đồ óc heo này không nhớ được gì lâu cả. Lúc trước chúng ta nên bắt ông ấy về, như vậy sẽ giảm đi rất nhiều phiền toái. Lâm Mông nói, bá về, nói dễ nghe nhỉ. An Lộ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Mông, nói chuyện với tên ngu ngốc này này chỉ tổ làm bản thân tức chết. Đại ca, nghe nói Đường Yên cũng tham gia vào nhiệm vụ Thanh Hải lần này. Cái gì? Việt Kỳ nhíu mày, xoay người nhìn An Lộ. Sao lại thế này, nói rõ ràng xem. Người bên căn cứ truyền tin đến nói trong nhiệm vụ đến Thanh Hải lần này thì cháu gái của bác sĩ Đường. Đường Yên cũng có ở trong đó, ngoài ra còn có Hạ Dĩnh, Hình Liệt Phong, thằng nhóc nhà họ Trịnh. Còn có một dị năng giả chữa khỏi tên là Lưu Thấm Nhã. Là cháu giá mà mười mấy năm trước bác sĩ Đường đã nhận nuôi, là chị của Yên. An Lộ vừa nói vừa không quên đánh giá sắc mặt của Việt Kỳ, chỉ cần là chuyện liên quan đến Đường Yên thì cảm xúc của đại ca mới dao động. Xem ra, nhà họ Hình đã không còn kiên nhẫn muốn nắm quyền khống chế căn cứ Thanh Long nên mới nhanh chóng tiến đến Thanh Hải. Tôi cực kỳ không an tâm về người phụ nữ tên là Lưu Thấm Nhã này. Mấy năm nay anh vẫn thu thập tin tức về Đường Yên và những người xuất hiện bên cạnh cô xuất hiện nên anh không cảm thấy xa lạ gì với Lưu Thấm Nhã. Dã tâm của người phụ nữ này rất lớn, bây giờ người phụ nữ này lại dính líu đến Hình Liệt Phong thì nhất định sẽ liên lụy đến Đường Yên. Nếu đi Thanh Hải thì nhiệm vụ lần này làm sao bây giờ, chúng ta mặc kệ chuyện quân khu trung tâm bên kia sao? An Lộ nói, có các nguyên lão áp chế, nhà họ Hình, nhà họ Lưu sẽ không gây được sóng gió gì lớn. Nhà họ Việt đã yên lặng trên trăm năm, nếu không phải do tận thế thì nhà họ Việt cũng sẽ không ra mặt, nếu chuyện quân khu trung tâm không phải là bất đắc dĩ thì nhà họ Việt sẽ không nhúng tay vào. Cậu nghĩ rằng các nguyên lão nghĩ thứ đó có ích sao, các nhà đó đã nắm quân khu trong lòng bàn tay vài thập niên, cậu cho rằng bọn họ thật sự không biết gì sao? Giọng nói của Việt Kỳ lạnh lẽo, hiển nhiên là không để sự lo lắng của An Lộ ở trong lòng. An Lộ ngẩn ra, sau đó lấy lại tinh thần, biết Việt Kỳ nói đúng nên gật đầu đồng ý. An Du, đừng lơ là. Đột nhiên Việt Kỳ cầm vũ khí sinh hóa bên cạnh lên, nhắm vào phía sau An Du bắn liên tục 3 phát. An Du cười một tiếng, tay trái đưa ra phía sau, ve vẩy hao cái, nhất thời máu tươi phun ra, mọi người đều nhanh chóng né tránh máu tươi như mưa máu hắt vào người. Lập tức một con rắn biến dị dài gần 10 mét ngã xuống, ở giữa trán có 3 cái lỗ, ngoại trừ phần đầu nguyên vẹn thì những bộ phận khác đều không có chỗ nào hoàn hảo, thịt vụn rơi đầy đất. Lâm Mông rụt cổ, sợ hãi nhìn chằm chằm An Du, cô gái điên này, mỗi lần ra tay đều phải làm cho mọi thứ biến thành máu tanh như vậy mới chịu. Đại ca An Du không phải. gocchuyenaudio.com, sơ ý, rõ ràng là cô ấy cố tình. Lâm Mông ôm vũ khí yêu dấu trong ngực cẩn thận chà lau vết máu dính trên đó, tức hận bất bình nói. Lâm Mông, có vẻ như anh có ý kiến với tôi phải không? An Du nhớn mày, thân thể mềm mại nở nang dán sát vào người Lâm Mông, ngón tay mảnh khảnh dừng ở trước ngực Lâm Mông, chậm rãi vuốt ve. Giọng nói lộ ra vẻ uất ức, dứt lời thì lập tức véo mạnh vào lưng Lâm Mông. Lâm Mông khẩn trương nuốt nước miếng, hối hận vì mình lắm miệng, biết rõ An Du điên này ra tay rất tàn nhẫn nhưng một lần đều không nhìn được chống đối cô nàng. Đau đớn làm cho sắc mặt Lâm Mông trắng bệch nhưng lại không dám đẩy tay An Du ra. An Lộ không thèm nhìn hai người mà nhanh chóng tiến lên lấy huyết hạch bên trong đầu rắn biến dị ra, sau đó ném vào cho người đang đứng ở trong bóng tối. Lâm Tam, cho cậu, huyết hạch hệ phong. An Du, đừng quậy nữa, nửa đêm trước Lâm Tam canh giác, nửa đêm về sáng thì Lâm Mông tới thay ca. Việt Kỳ liếc An Du và Lâm Mông bị trêu chọc đến đỏ bừng mặt, sau đó nghiêm túc bảo An Du đừng làm ồn nữa, ai cũng không biết tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Người sáng suốt đều nhận ra được An Du thích Lâm Mông, nhưng mà tên đần Lâm Mông này không biết nên mỗi lần đều bị An Du chỉnh gần chết. Được rồi, An Du nhún nhún vai, cả người liền dựa vào người Lâm Mông lại không dám đẩy ra, chỉ có thể đỏ mặt để mặc cho An Du dựa vào, không dám nhúc nhích, đôi mắt vô tội mở to hướng về những người bên cạnh xin giúp đỡ, những người khác làm bộ như không phát hiện, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Mông thả lỏng tay, không biết nên đặt tay mình ở chỗ nào, An Du mím môi nhỏ giọng cười trộm, khoa tay múa chân với An Lộ ra vẻ đắc ý, An Lộ lộ ra vẻ mặt cam chịu, đứa em gái này của anh ta quá mức hung mãnh, đoán chừng ngay cả Lâm Mông cũng không chịu được. Việt Kỳ lặng im nhìn đêm đen, sau đó lấy sợi dây chuyền gì trên cổ xuống, từ từ mở mặt dây chuyền ra, bên trong có một tấm ảnh, là một cô bé khoảng 6-7 tuổi đang cười tươi lộ ra lúm đồng rất đáng yêu. ngón tay thon dài của Việt Kỳ nhẹ nhàng lướt qua gò má của cô bé, trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn lộ ra nụ cười rất nhạt. Cách chương.